Chương 3794, khổ không thể tả. Nguyên thần hiến tế. Đây đối với ngũ hành thánh cảnh võ giả tới nói, là đả kích chí mạng. Nghe được trong hư không âm trầm kinh khủng thanh âm về sau, yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử, sắc mặt đột biến, đặc thù tộc đàn thật vất vả bị dọa đi, bây giờ người này, lại để cho bọn hắn hiến tế nguyên thần. Đi. Gần như không có chút gì do dự, hai người thân hình lóe lên, cấp tốc chạy trốn. Muốn đi trong hư không, lại lần nữa truyền đến âm trầm âm thanh khủng bố, ngay sau đó phiến thiên địa này ở giữa, lực lượng đáng sợ, cuốn tới, trong nháy mắt tạo thành một cái vô hình bình chướng, đem hai người vây ở trong đó. Các ngươi, chọc giận ta tiếp theo một cái chớp mắt, yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử, biến mất tại vô hình bình chướng bên trong. Tử chi nhai rất lớn, phương thần chỗ hẻm núi, chẳng qua là trong đó một cái phi thường nhỏ hẹp địa vực mà thôi. Yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử chiến đấu ba động, cũng không có chuyển đến nơi này. Hẻm núi yên tĩnh, băng lãnh khí tức, tràn ngập ra. Đột nhiên, nhất đạo tiếng kêu thê thảm, phá vỡ hẻm núi yên tĩnh, ngay sau đó trong hạp cốc liên tiếp truyền ra tiếng gào thét. Đây là phương thần thanh âm, hắn toàn thân sủi lơ, ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, não hải chấn động, nguyên thần đau đớn muốn nức, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Mà bên cạnh hắn, Bạch Y Lãnh Tiên ngồi ngay ngắn, toàn thân tản ra cực hạn chi băng lạnh khí tức, chỉ thấy nàng trắng non hai tay chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay có đáng sợ khí tức phun trào, cuối cùng những khí tức này tại khống chế của nàng bên trong, ngưng tụ thành một đạo quang trụ, nhanh chóng chui vào phương thần trong đầu. Lãnh Tiên tại giúp phương thần cô đọng nguyên thần, chính như nàng nói, nguyên thần nếu vô pháp ngưng đạo, bước vào chí tôn cảnh căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Phương thần gánh vác toàn bộ hỗn độn giới hy vọng, hắn ít nhất cũng phải bước vào hỗn độn chí tôn cảnh mới có cơ hội cứu vớt hỗn độn giới. Nhìn xem phương thần đau đớn muốn nước biểu lộ, có như vậy một nháy mắt, Lãnh Tiên ve mặt hô tờ hoa NG, bàn tay là cờ lư một KI, nội tâm sinh ra một tia gợn sóng, xuất hiện ba động dấu hiệu. Chỉ như vậy một cái thời gian hô hấp, phương thần cảm giác đau đớn bỗng nhiên biến mất. Hắn đạt được làm dịu, trên trán tràn đầy mồ hôi, vừa muốn nói chuyện, Lãnh Tiên tiểu khôi phục bình thường, đôi mắt bên trong lóe lên một tia thần sắc kiên định, song trưởng bên trong lực lượng, điên cuồng chui vào phương thần trong đầu. A thê thảm tiếng kêu, lại lần nữa truyền ra, phương thần thân thể trên mặt đất lan lộn. Lãnh Tiên nghĩ đến phục kiếm chi tôn, phương thần trên thân, có quá nhiều cái trước ảnh tử, thậm chí để Lãnh Tiên đều có chút phân tâm. Bất quá, kinh lịch lần này phân thần về sau, Lãnh Tiên càng phát tập trung. Nàng biết rõ phục kiếm chí tôn vì cứu vớt hỗn độn giới, cuối cùng vẫn lạc, mà bây giờ cái này nhiệm vụ trọng đại, đi tới phương thần trên bờ vai, hắn nhất định phải tiếp nhận thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, mới có thể thành công. Chịu đựng. Lãnh Tiên tự lẩm bẩm. Cũng không biết đi qua bao lâu, hẻm núi rốt cục triệt để an tĩnh lại. Lãnh Tiên bàn tay trắng loãng, xoa xoa mồ hôi trắng trâu, nàng đứng dậy nhìn phương thần một chút, thở dài một hơi. Mang trên mặt một tia dã rời chi ý, liên tục nhiều ngày cô đọng phương thần nguyên thần, dẫn đến lực lượng của nàng tiêu hao cũng rất lớn, bây giờ cuối cùng vượt qua giai đoạn thứ nhất, nàng cũng có thể tu dưỡng thoáng cái. Lúc này phương thần, nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê, nhưng hắn hô hấp cũng rất đều đều, trong đầu hắn nguyên thần, xuất hiện rất lớn khe hở, tại kia trong cái khe, có lực lượng quỷ dị tại lan tràn, loại lực lượng này tựa hồ muốn cải thiện hắn hiện giai đoạn nguyên thần. Mà thể nội hoàn mỹ huyết mạch QNZ tại tự động vận chuyển, khuyết tán đến toàn thân mỗi một hẻo lánh, bảo hộ kinh mạch của hắn, xương cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn mỹ huyết mạch sao? Lãnh Tiên khẽ nói, nàng từng nghe qua phục kiếm chí tôn bọn người nói qua kế hoạch này, không nghĩ tới thật thành công. Nhất làm cho Lãnh Tiên kinh ngạc chính là, phương thần chẳng những người mang hoàn mỹ huyết mạch, hơn nữa còn có được chu tức huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là thần uy rất mạnh. Có lẽ ngươi thật sự có thể thành công. Lãnh Tiên môi đỏ khẽ mở, tự lẩm bẩm, nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Như phương thần thật bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, đồng thời dựa vào phục kiếm chí tôn bọn người lưu lại chuẩn bị ở sau, trở thành trong truyền thuyết hỗn độn trưởng khống giả, trấn áp thôn ma tộc, tan rã hỗn độn giới nguy cơ sau. Pha Y Trăng, có thể phục sinh phục kiếm chí tôn. Nàng lúc này, trong đầu nổi lên một thân ảnh, nàng hàm tình mạch mạch nhìn xem cái kia đạo làm nàng hồn khiên ngộng nhiều thân ảnh. Ai? Một lúc lâu sau, nàng thở dài lắc đầu. Cuối cùng chỉ là đang nằm mơ, mặt pháp thời đại tu hành trở nên càng phát ra khó khăn, lại thêm thiên đạo có thiếu, hỗn độn chí tôn cảnh QNZ gần như không người có thể đặt chân, nàng thế mà vọng tưởng Phương Thần có thể trở thành hỗn độn trưởng không giả. Ha ha, trên mặt của nàng nổi lên một vòng nụ cười tự giễu, dùng sức lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Vô luận như thế nào, hắn đều là hỗn độn giới duy nhất hy vọng NZ, ta muốn dùng hết thể giúp hắn. Lãnh Tiên no y trong hôn mê, Phương Thần trong giấc ngộng. Hắn mơ tới chính mình thân ở mênh mông trong tinh hà, không thể nhìn thấy phần cuối, mà hắn người mang ngũ hành bản nguyên, đồng thời dung hợp làm một, tìm được bước vào hỗn độn chí tôn cảnh mấu chốt, cuối cùng lực kháng thiên kiếp, thành công bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, đồng thời dẫn theo hỗn độn giới sinh linh, triệt để đem thôn ma tộc hủy diệt. Giết Phương Thần quá khẽ, hắn song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, trên thân tản ra máu tanh khí tức. Tỉnh táo. Lãnh Tiên thấy thế, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên trán của hắn, lập tức mát mẻ khí tức khuyết tán đến toàn thân của hắn, để hắn bình tĩnh lại. Soạt, Phương Thần đột nhiên mở to mắt, mở bàn tay, tựa hồ phải bắt được cái gì, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bắt lấy Lãnh Tiên bàn tay. Ông băng lãnh khí tức lan tràn mà đến, Lãnh Tiên sắc mặt tâm trầm, Phương Thần thân thể run rẩy, dọa đến trực tiếp thu về bàn tay. Tiền bối. Phương Thần có chút suy yếu, vội vàng giải thích nói, ta vừa mới trong hôn mê, trong giấc ngộng, sở dĩ vừa mới tiến hành, là vô tình, còn xin tiền bối không nên hiểu lầm. Lãnh Tiên sắc mặt biến đổi, cuối cùng không có nổi giận. Ngươi cảm giác như thế nào? Lãnh Tiên hỏi. Tiền bối, ta cảm giác nguyên thần tựa hồ tinh tiến rất nhiều, trước đây một mực bối rối của ta một vài vấn đề, cũng đều có đáp án. Phương Thần nói, trọng yếu nhất chính là, ta trong giấc ngộng, tựa hồ kinh lịch một lần hỗn độn chí tôn cảnh thiên kiếp, rõ ràng cảm ứng được thiên kiếp bên trong tất cả lực lượng. Nói đến đây, Phương Thần tự dễ ước, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng đi, cái này một thời đại, không người thành chí tôn, ta làm sao có thể trong giấc mộng trải qua thiên kiếp? Ừ, nghe vậy, Lãnh Tiên kia băng lãnh gương mặt phía trên, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngươi nói cái gì? Trong lúc ngủ mơ, kinh lịch hỗn độn chí tôn cảnh thiên kiếp, đồng thời còn rõ ràng cảm ứng được thiên kiếp bên trong lực lượng. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Lãnh Tiên trong lòng rung chuyển, nàng nhanh chóng lục soát trong đầu của mình ký ức, rất nhanh ánh mắt của nàng trực tiếp ngưng kết. Nàng nghĩ đến một thì truyền thuyết.